Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1367. Giết ngươi, một ánh mắt đủ để. Hồ Nhuận đám người biểu lộ ngẩn ngơ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Mạc Thanh Vân đã sắp chết đến nơi, hắn thế mà còn dám dõng dạc nói muốn đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Mạc Thanh Vân có bản lãnh này sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Cho dù Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, hắn cũng bất quá là một cái tiên anh kỳ tu vi người, tại chân tiên cảnh cường giả trước mặt như là sâu kiến. Huống chi bọn hắn bên này không chỉ có ba cái chân tiên cảnh cường giả, trong đó một cái vẫn là tiểu tinh vị siêu cấp cường giả. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân nói muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, tiểu tử này nhất định là dọa sợ mất, ở chỗ này nói năng bậy bạ. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng là tính kiên cường, chờ sau đó cho hắn một thống khoái. Hồ Nhuận bọn người mặt lộ vẻ khinh thường, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân cười nhạo. Bọn hắn căn bản tựu không tin tưởng Mạc Thanh Vân thật có đánh giết năng lực của bọn hắn. Hồ Nhuận bọn người đối Mạc Thanh Vân chế giễu một phen. Trong đó Lư Siêu đi ra, ánh mắt miệt thị nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ta liền để biết rõ, tiên anh kỳ tu vi người tại chân tiên cảnh cường giả trước mặt chỉ là một cái tùy ý làm thịt sâu kiến. Sâu kiến? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, lẳng lặng nhìn Lư Siêu trang bước, cũng không có vội vã xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười nhạt, Lư Siêu trong lòng có chút khó chịu, hắn thế mà bị Mạc Thanh Vân khinh thị. Chợt, Lư Siêu sắc mặt tựu âm trầm xuống, biểu lộ cũng biến thành có chút dữ tợn, cả giận nói: Đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền để ngươi biết rõ, ta muốn giết ngươi một chiêu là đủ rồi. Tiên thuật, Lưu Tinh Huyết Vũ. Lư Siêu thân thể lăng không mà lên, đi vào Mạc Thanh Vân trên không, hai tay nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đón lấy một đoàn to lớn huyết vân liền tại Mạc Thanh Vân trên không cực tốc hình thành. Huyết vân hình thành, giọt giọt khí thế bức người huyết vân liền từ cái này huyết vân bên trong hạ. Những này huyết vũ tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh trụy lạc, chớp mắt đã tới. Đây là chuẩn cổ cấp tiên thuật Lưu Tinh Huyết Vũ, dùng Lư Siêu chân tiên cảnh tu vi thi triển, tuyệt đối không phải tiên anh kỳ người có thể ngăn cản. Nhìn thấy Lư Siêu xuất thủ, Trương Hoành Vĩ lập tức biểu lộ run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở: Mạc sư đệ, người nhanh chóng lui lại. Lư Siêu thi triển chính là chuẩn cổ cấp tiên thuật Lưu Tinh Huyết Vũ, người một khi bị huyết vũ dính vào, nhục thể liền sẽ bị huyết vũ ăn mòn hư thối. Không cần lo lắng, điểm ấy thủ đoạn còn không đả thương được ta. Đối với Trương Hoành Vĩ lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một tay khoác lên Trương Hoành Vĩ trên bờ vai, đem Trương Hoành Vĩ đẩy lên một bên, nói: Trương sư huynh, hết thảy giao cho ta đến giải quyết, ngươi ở một bên quan sát là đủ. Đại địa chiến thần thuẫn, cuồng viêm liệt nhật, đưa tay đem Trương Hoành Vĩ đẩy ra. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản Lưu Tinh Huyết Vũ. Tuy nói Lư Siêu một kích này không thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng bị nhiều như vậy Lưu Tinh Huyết Vũ oanh chúng cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Phanh phanh phanh, giọt giọt huyết vũ đánh vào đại địa chiến thần thuẫn bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, đem đại địa chiến thần thuẫn oanh ra từng cái lỗ nhỏ. Bất quá, huyết vũ đánh xuyên đại địa chiến thần thuẫn về sau, rơi vào liệt nhật hộ thuẫn phía trên, nhưng trong nháy mắt bị hỏa diễm lực lượng đốt diệt. Chỉ chốc lát, giữa không trung huyết vân tiêu tán, Lư Siêu một kích này lợi dụng vô tật mà chấm dứt kết thúc. Vậy mà chặn lại, nhìn xem Lư Siêu một kích này thất bại. Hồ Nhuệm bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, dùng Lư Siêu vừa rồi kia một thức tiên thuật uy lực, bình thường chân tiên cảnh cường giả cũng không dễ dàng ngăn lại. Dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi, không có đạo lý có thể ngăn cản được đến mới đúng. Tại Hồ Nhuận bọn người mặt lộ vẻ không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra giễu cợt, nói: "Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi muốn một chiêu đánh bại ta sao? Làm sao ta một chút việc đều không có?" Ta bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Lư Siêu không khỏi một trận nghẹn lời, sắc mặt trở nên có chút chướng hồng. Lần này trang bức quá mức, không nghĩ tới năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Hừ, vừa rồi ta bất quá là chủ quan, tiếp xuống coi như sẽ không vận tốt như vậy. Lư Siêu hừ nhẹ thoáng cái, làm dịu trong lòng xấu hổ chi ý, chuẩn bị lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Bất quá, không chờ Lư Siêu lần nữa động thủ, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi xuất thủ xong, cũng nên đến phiên ta xuất thủ." "Đến phiên ngươi xuất thủ?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lư Siêu không khỏi cười ha hà, vẻ mặt toát ra mãnh liệt khinh thường, nói: "Đừng nói ta xem thường ngươi, cho dù ta đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi cũng không thể làm bị thương của ta ra lông. Đừng để trên mặt mình thiếp vàng. Vừa rồi ngươi nói chuyện khẩu khí coi như cùng giống nhau như đúc." Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, biểu lộ khinh bỉ lắc đầu, dùng một loại rất nhẹ miểu giọng nói: "Giết ngươi, ta một ánh mắt là đủ rồi." Ha ha, một trận tiếng cười to truyền ra. Hồ Nhuận bọn người đều là mặt lộ vẻ chế giễu, cảm thấy Mạc Thanh Vân rất có thể thổi ngưu bức. Lư Siêu nói một chiêu giết hắn, hắn liền nói một ánh mắt giết Lư Siêu. Tiểu tử này thực sẽ thổi ngưu bức. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chờ sau đó hắn làm không được về sau, hắn lại đem như thế nào kết thúc, còn có thể kết thúc như thế nào hắn không cách nào giết được Lư Siêu. Tự nhiên là bị Lư Siêu giết chết. Hồ Nhuệm bọn người lộ ra đối đãi ngu ngốc ánh mắt, liên tiếp đối Mạc Thanh Vân cười nhạo, linh hồn lao tù. Tại Hồ Nhuận bọn người chế giễu Mạc Thanh Vân lúc, một cỗ kinh người lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra. Cỗ này lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn xích sát, trong nháy mắt không có vào Lư Siêu trong đầu. Đón lấy, Lư Siêu ánh mắt tựu trống rỗng, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Linh hồn của hắn bị Mạc Thanh Vân cho nhốt, mâu quang đao mang, thi triển linh hồn lao tù cầm tù Lư Siêu linh hồn. Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lại đối Lư Siêu phóng xuất ra một đạo mâu quang đao mang, một cỗ bá đạo tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đánh bay, hóa thành một đạo màu xanh đao mang. Mâu quang đao mang một thành, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đánh vào Lư Siêu trên đầu. Đón lấy, mọi người liền thấy Lư Siêu đầu như là yên hoa chán phóng, bắn ra một đoàn huyết vụ. Lư Siêu chết tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới, Lư Siêu thật bị giết. Thấy cảnh này, Hồ Nhuận đám người nụ cười đều đọng lại, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Kết quả này cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch quá xa. Nhìn xem biểu lộ đờ đẫn Hồ Nhuận bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, phản hỏi: "Các ngươi còn cảm thấy lời ta nói cười đã chưa?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lại nhìn Mạc Thanh Vân hai con ngươi, Hồ Nhuận bọn người là biểu lộ run lên, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt theo sau lưng của bọn hắn sinh ra. Cái này Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp. Không không đúng, hắn trong ánh mắt của hắn ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Hắn là thần tộc, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hồ Nhuận mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Có một cái trọng đại phát hiện, nguyên lai, Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân, lại là thần tộc gian tế. Biết được cùng đây, Hồ Nhuận mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười gằn nói, Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi lại là thần tộc gian tế. Đối đãi ta đem tin tức này truyền đi, ngươi liền đợi đến vô tận truy sát đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.